Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 11:11, tôi là Vương Đình Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, ơn cô chuyện gì sao? Lục Tiểu Hy nhấc máy, liền hỏi han. Mình không liên lạc được với Adi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Lạc Ngưng lạnh giọng. Ai, Adi anh ấy đi khắp nơi trên thế giới. Lỡ khi cậu đang gọi là lúc anh ấy đang trên máy bay thì sao? Đừng lo lắng, mình sẽ tìm cách liên lạc với anh ấy. Lục Tiểu Hy nghe được lời của Thẩm Lạc Ngưng thì có chút gấp gáp nhưng vẫn bình tĩnh nói. Khi nào liên lạc được với anh ấy thì bảo anh ấy gọi cho mình. Thẩm Lạc Ngưng thở phào một hơi nói tiếp. Được, cậu nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé. Lục Tiểu Hy nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Sau đó cô ấy bấm một dãy số gọi đi. Alo, có gì sao Tiểu Hy? Giọng nam bên đầu dây kia vang lên. Andrew, em sợ chuyện đó không giấu được em nữa. Hôm nay cậu ấy gọi điện cho em, bảo là không liên lạc được với Adi. Lục Tiểu Hy gấp gáp nói. Tiểu Hy, em bình tĩnh, anh có điều tra một chút. Adi hiện tại rơi vào tay Pop, nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng điều tra rõ tung tích của Adi. Sẽ mang cậu ánh toàn diện quay về. Andrew chậm rãi nói, là Pop sao? Lục Tiểu Hy sợ hãi lại càng sợ hãi. Adi sao lại rơi vào tay Pop rồi? Em hãy bình tĩnh chút, sau khi quay xong bộ phim này. Anh cùng Inly sẽ lập tức đến chỗ em. Andrew trấn an Lục Tiểu Hy. Sau khi anh quay xong bộ phim đó nhớ báo cho em một tiếng. Chúng ta cùng hành động. Anh nhớ đừng để em biết. Cậu ấy hiện tại đã rút lui. Cuộc sống cậu ấy hiện giờ rất tốt. Em không muốn kéo cậu ấy vào cuộc. Lục Tiểu Hy nhìn lên bầu trời tối đen, nghiêm túc nói. Anh sẽ. Andrew nói dứt câu liền cúp máy. Lục Tiểu Hy sau khi cúp máy liền xách máy tính ra ngồi tìm kiếm thông tin. Về phía Thẩm Lạc Ngưng sau khi nói chuyện cùng Lục Tiểu Hy thì lại có điện thoại gọi đến. Là một dãy số lạ, cô liền ấn nút nghe máy. Alo, tôi là Vương Đình Hy. Vương Đình Hy trầm giọng trả lời. Thẩm Lạc Ngưng nghe được lời của đầu dây bên kia thì đứng hình 5 giây. À, có chuyện gì sao? Thẩm Lạc Ngưng sau 5 giây đứng hình liền lập tức trả lời. Ngày mai em rảnh không? Tôi muốn mời em dùng cơm sau đó đến thăm ông nội tôi một chút. Vương Đình Hy đưa ra lý do gọi đến. Được, Thẩm Lạc Ngưng lúc đó chẳng hiểu sao lại lập tức đồng ý mà không chần chừ gì. Vậy ngày mai em ở trường, tôi sẽ đến đón em. Vương Đình Hy khẽ đáp. Được, Thẩm Lạc Ngưng trả lời ngắn gọn. Cúp máy nhé, ngủ ngon, Vương Đình Hy ôn nhu nói. Ngủ ngon, Thẩm Lạc Ngưng nhìn lên bầu trời tối đen phun ra hai chữ. Sau đó liền cúp máy. Nói chuyện với Mỹ Nam lần trước sao? Hứa Du không biết xuất hiện từ khi nào lên tiếng. Thẩm Lạc Ngưng nhìn cô không trả lời. Khai nhanh, có phải hai người đã có gì với nhau rồi không? Hứa Du vẫn tiếp tục tra hỏi không buông tha Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng ánh mắt khẽ động nhưng vẫn không trả lời. Thôi vậy, không hỏi nữa, mau vào ngủ thôi, mai sáng còn có tiết nữa. Hứa Du thấy Thẩm Lạc Ngưng không trả lời liền kéo tay cô vào lại trong phòng. Đúng như lời hẹn hôm qua, hôm nay Vương Đình Hy liền lái xe đến trước cổng trường của Thẩm Lạc Ngưng đón cô. Đợi lâu không, xin lỗi vì đến trễ. Thẩm Lạc Ngưng thấy xe anh thì vội vàng tiến đến. Không lâu, vừa đến thôi, em lên xe đi, Vương Đình Hy nhẹ giọng nói. Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi ngay ngắn vào ghế phụ. Tôi ngồi ở đây được không? Chẳng lẽ em định ngồi ở đằng sau? Vương Đình Hy nhìn cô cười nói. Thẩm Lạc Ngưng nhìn anh một phát chẳng biết nói gì. Chúng ta đi thăm ông nội tôi trước hay là đi dùng cơm trước? Vương Đình Hy quay sang nhìn cô gái nhỏ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cầm viên thăm ông Vương trước, đừng để ông đợi lâu. Thẩm Lạc Ngưng nhìn đăm đăm về phía trước trả lời. Được, Vương Đình Hy khẽ cười, đạp ga lái xe đi. Cầm viên, ông nội, Vương Đình Hy về tới nhà liền tìm kiếm bóng dáng Vương Lão Gia. Ông đây, Vương Lão Gia nhanh chân bước ra khi nghe cháu trai về. Ông Vương, Thẩm Lạc Ngưng khẽ gọi ông, là Tiểu Ngưng sao, nào đến đây ngồi cùng ông. Vương Lão Gia thấy Thẩm Lạc Ngưng thì hai mắt sáng lên, vui vẻ chào đón. Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn lại ngồi gần ông, Vương Đình Hy thấy ông mình vui vẻ thì cũng nghiêng đầu cười theo. Nếu không vì những lý do đó, chắc anh cũng có thể cưới Thẩm Lạc Ngưng làm vợ. Sau khi trò chuyện, Vương Lão Gia biết được một lát nữa Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hy còn cùng nhau đi dùng cơm nên liền lấy cớ buồn ngủ đuổi hai người họ đi. Ông thì lên phòng nghỉ ngơi, chiếc xe của Vương Đình Hy lại lần nữa lăn bánh đi đến nhà hàng nổi tiếng gần đó. Sau khi xuống xe, Vương Đình Hy vòng qua bên kia để mở cửa cho Thẩm Lạc Ngưng. Anh chu đáo để tay phía trên sợ cô đứng lên chạm đầu. Nhìn hành động của anh, Thẩm Lạc Ngưng khẽ cười trong lòng. Sau khi đổ xe, cả hai cùng nhau tiến vào nhà hàng. Khi họ bước vào nhà hàng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Nam thì cao lớn, dung mạo anh tuấn, phi phàm. Nữ thì nhỏ nhắn, dung mạo như hoa, không thua kém gì những diễn viên nổi tiếng trên truyền hình. Họ đứng trông cứ như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp. Thấy họ bước vào, phục vụ liền dẫn họ đến một chỗ ngồi thoáng mát. Sau đó đợi họ chọn món. Vợ chồng anh chị dùng gì ạ? Nghe được hai chữ vợ chồng mắt Thẩm Lạc Ngưng khẽ động vài cái. Vương Đình Hy thì đứng hình vài giây, nhưng không ai đứng ra giải thích họ không phải vợ chồng. Em chọn đi, Vương Đình Hy đẩy menu qua cho Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng nhận lấy menu chọn bừa vài món, sau đó đẩy ngược lại cho Vương Đình Hy. Chúng tôi chọn những món này. Vương Đình Hy nhận lấy menu đưa lại cho phục vụ bàn. Hôm nay cảm ơn em đã đồng ý đến thăm ông nội tôi. Vương Đình Hy nhìn Thẩm Lạc Ngưng ôn nhu nói. Nhờ có cô mà hôm nay Vương lão gia đã rất vui vẻ. Không có gì, lần trước là do ông em nóng giận với ông anh nên lần này đến coi như là để thay mặt ông em xin lỗi ông anh đi. Thẩm Lạc Ngưng hiếm khi nói nhiều lời. Vương Đình Hy cúi đầu không nói gì. Sau khi ăn xong cả hai cùng ngồi xe quay về. Em quay về trường hay là về đại viên? Vương Đình Hy hỏi ý Thẩm Lạc Ngưng. Làm phiền anh đưa em về đại viên. Thẩm Lạc Ngưng nhìn anh. Được, Vương Đình Hy đạp ga hướng đại viên mà đi. Đại viên, tới cổng đại viên, Vương Đình Hy dừng xe cho Thẩm Lạc Ngưng xuống. Tạm biệt, em nhớ lưu số của tôi. Khi nào có việc cần cứ gọi cho tôi. Vương Đình Hy khẽ nói. Thẩm Lạc Ngưng gật gật đầu. Sau khi nói xong, Vương Đình Hy liền lái xe rời đi. Thẩm Ý thì từ trong nhà đi ra liền thấy Thẩm Lạc Ngưng vừa xuống từ xe Vương Đình Hy. Cô ta vội vàng chạy ra hỏi. Sao em lại đi cùng xe với anh Hy? Thẩm Lạc Ngưng nghe giọng của Thẩm Ý thì quay người lại nhìn. Nói mau, sao anh ấy lại đưa em về? Thẩm Ý thì mặt mày đỏ bừng tra hỏi Thẩm Lạc Ngưng. Cách chương.